Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 870, đồ hèn nhát Adam. Y học trung tâm, Adam gặp cơ điện tiên sinh không có muốn đả thương người ý tứ. Chờ hắn thả xuống cơ điện về sau, đem cơ điện cầm tới, giao cho chạy tới bảo an, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương. Carter, xương ống chân thần kinh gãy. Không có cái gì có thể xoay chuyển, chỉ có thể cắt. Carter có chút hoảng hốt tiến lên, nhìn xem thảm liệt vết thương, nói: "Cảm ơn, vạn phần cảm tạ." Nằm ở nơi đó người châu Phi trung niên nam nhân, đối với Carter nhíu mày, khóe miệng hiện lên một chút thư thái nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carter khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó người nào a? Đây là bệnh nhân của ta. Christina cái này mới kịp phản ứng, tiến lên, đối với bệnh nhân nói: "Ngươi tình huống như thế nào?" "Ta nói ta muốn cắt." Người châu Phi nam nhân cười nói: "Ngươi không giúp ta, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Có thể ngươi kia là hoàn hảo một cái chân." Christina im lặng nói: "Ngươi đúng là điên, kia là cái nhìn của ngươi." Người châu Phi nam nhân vô cùng có triết lý nói: "Phảng phất trong cõi u minh liền chú định, thân thể của mình không nghe sai khiến, như thế hai chân vô lực đi đến cả đời, mới là điên cuồng biểu hiện." "Cắn thuốc?" Adam hỏi. "Không có." Christina lắc đầu. "Ta chỉ là cho hắn đánh một chút sao phê giảm bớt cảm nhận sâu sắc. Phía trước độc chất học kiểm tra hiện lên âm tính. Gọi Torres bác sĩ." Adam nhìn thoáng qua đoạn rất hoàn toàn chân nhỏ, thuận tiện từ trên lầu kêu một cái khoa tâm thần bác sĩ. "Ta không phải tên điên." Người châu Phi nam nhân lắc đầu nói. "Ta tại ngân hàng đi làm. Rất nhiều tên điên đều nói như vậy." Christina nhổ nước bọt nói. "Là các ngươi ngân hàng đóng cửa. Vẫn là ngươi bị sa thải. Nhất thời nghĩ quẩn mới làm như vậy. Cũng không thể là ngươi tại thị trường chứng khoán thua thiệt tiền a." "Loại này thị trường chứng khoán tăng giá ngươi đều có thể thua thiệt tiền. Vậy ngươi vẫn là tên điên." Adam trong lòng hơi động. Quét một vòng, thấy mọi người đều sẽ ý cười một tiếng, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lập tức liền muốn năm 2000. Hắn lúc nào cũng chuyên cần lau minh kính đài. Lại sáng sủa rất nhiều. Lại thêm khoảng thời gian này thị trường chứng khoán tăng lên không ngừng. Vênh váo trùng thiên. Kiếp trước Adam sẽ không đầu tư cổ phiếu, nhưng cũng nhớ loại cảm giác này. Khi tất cả người đều đang đàm luận thị trường chứng khoán, muốn vào thành phố kiếm một món hời lúc, chính là rau hẹ thiêu xương sườn, rau hẹ bị đánh gãy xương. Thời điểm, bởi vậy liên quan tới năm 2000 Internet bọt biển lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức. Cũng muốn, mặc dù bởi vì kiếp trước không phải cổ dân, đối với cái này không có kỹ càng hiểu qua. Chỉ có tán toái lẻ tẻ tin tức. Đây cũng là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới. Mốc thời gian có chỗ biến động, nhưng người khác đều tham lam thời điểm. Hắn sợ hãi. Tổng không sai. Thế là, khoảng thời gian này, Adam để trợ lý Aida chậm rãi rõ ràng cabin. Lúc này chạy khẳng định có chút thiệt thôi. Dù sao không phải điểm cao nhất, nhưng lại không phải chuyên nghiệp chơi cái này. Thật học những người xuyên Việt kia tiền bối, đều là điểm thấp nhất mua vào, điểm cao nhất bán đi, không có đặc biệt đặt trước chế kim thủ chỉ thần thông. Lớn như vậy bản tính tại cái kia, hơn phân nửa là chạy không thoát, vẫn là thấy tốt thì lấy, đợi đến cỗ tay sau đó, chèn chúc rơi bọt biển, không cần tận lực chờ đợi điểm thấp nhất, Adam liền có thể lại tiến vào. Sau đó chờ năm 2008 phía trước lại đi ra. Sau đó lại đi vào. Lấy Adam tài chính bản tính, chỉ cần đi theo đại cục đi, ra vào vào ở giữa, liền có thể được đến vô số người cả một đời cộng lại đều không có vui vẻ. Mà trước mắt những này hiểu ý cười một tiếng y, hẹ, sinh, đồ ăn, bọn họ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị loại này ra vào vào cho làm điên. Một chút thoải mái, vô số điên, đây chính là phim Mỹ thế giới hợp lý hợp pháp quy củ. Nhưng nhân tính là không thể khảo nghiệm, Adam sẽ không cùng bọn họ trò chuyện những nội dung này. Hiện tại chạy. tiếp xuống mấy tháng, nếu mà thị trường chứng khoán còn đang không ngừng tăng lên, cái kia Adam tránh không được bị bọn họ phàn nàn, bởi vì bọn họ cảm giác bọn họ có thể tại điểm cao nhất chạy. Hiện tại không có chạy, cuối cùng vỏ chăn đi vào chạy không thoát, bọn họ sẽ oán trách Adam biết rõ tình huống, nhưng không kiên quyết lôi kéo bọn họ chạy, tạo thành bọn họ tổn thất nặng nề. Liên tính không nói gì, nếu mà không biết điều một điểm, bị người lộ ra ánh sáng tại cỗ tai bên trong đã kiếm bao nhiêu tiền, vậy cũng sẽ làm cho người oán hận, bởi vì những số tiền kia, đều là những này rau hẹ cống hiến. Quả thực chính là trên dưới trái phải đều không có kết quả tốt. Adam đầu tư công ty, cũng là nhà tư bản lâu năm sáo lộ, các loại ngoại cảnh áo lót, bộ đến bộ đi, nhân sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt đi thăm dò, cũng không đủ tài nguyên, đầy đủ thời gian, cũng là đầu óc mơ hồ. Phim Mỹ thế giới bên trong thu thuế làm cho phức tạp như vậy. Tuyệt đại đa số người đều cần thuê đặc biệt kế toán đến nộp thuế. Không phải là vì cắt toán học không tốt người bình thường rau hẹ. Cùng với là Adam dạng này đại tư bản nhà. Nhanh chóng chuyển giới. Cung cấp tránh thuế tao thao tác không gian nha. Lão tử nói. Pháp lệnh phun ra rõ. Đạo tặc có nhiều. Đến phim Mỹ thế giới bên trong. Thu thuế pháp lệnh càng nhiều càng phức tạp. Cướp đoạt chính quyền cấp bậc đạo tặc càng nhiều. Cũng may rau hẹ cũng có rau hẹ giác ngộ. Loại kia đem toàn bộ thân gia đều quăng vào đi. Thậm chí thế chấp tài sản tới chơi tham lam chi đồ. Dù sao cũng là số ít. Trước mắt những này đồng sự. Liền tính vỏ chăn tiến vào. Cũng sẽ không thương cân động cốt. Đương nhiên bọt biển sau khi phát sinh. Đoạn thời gian kia. Adam liền cần nhiều chú ý. Tỉnh đến lúc đó phát sinh các đồng nghiệp tâm thần hoảng hốt. Để bệnh nhân phát sinh không nên phát sinh chữa bệnh sự cố. Những tạp niệm này tại Adam trong đầu chợt lóe lên. Nhìn xem nhếch miệng mà cười người châu Phi trung niên, Adam mang theo Carter rời đi. Phòng cấp cứu bên ngoài, lại một chiếc xe cấp cứu gào thét mà đến. Tình huống như thế nào? Aileen giống như lệ, 26 tuổi, nghiêm trọng não ngoại thương, cục gạch nện ở kính chắn gió, 3 cấp hôn mê. Cấp cứu viên nhanh chóng nói. Aileen, Carter ngẩn ngơ. Chạy tới xem xét, quả nhiên thấy được mơ hồ trên mặt, chóp mũi có một chút màu đen. Hai bên các vẽ lấy 3 cây sợi râu. Không phải buổi sáng hóa trang thành chuột Mickey. Lắc nhẹ cái đuôi Aileen là ai đây? Ta nhìn thấy nàng tổ chức não. Làm sao sẽ bị cục gạch nện đến? Carter kêu lên. Halloween ác mộng, tiểu hài tử đứng tại trên cầu vượt hồ đồ. Cấp cứu viên nhổ nước bọt nói. Đúng rồi. Nàng là một cái khí quan người hiến tặng. Nàng còn có thể cứu. Carter nghe hiểu cấp cứu viên lời ngầm. Không khỏi kêu lên. Hi, ta nên nói đều nói. Còn lại là công tác của các ngươi. Cấp cứu viên giơ tay. Rời đi, đừng ở cái kia kích động. Dự định phòng mổ, gọi sếp bác sĩ. Adam một bên cấp cứu, một bên quát. Đáng tiếc là, thương thế quá nặng. Nàng cũng không có chuột Mickey không chết thể chất. Cuối cùng tuyên bố não tử vong. Ra phòng mổ, Adam liền bắt đầu cho người trong nhà gọi điện thoại. Sau đó chính là một đám bạn tốt. Liên tục căn dặn bọn họ phải cẩn thận. Halloween trong đó ngàn vạn rời xa hùng hài tử. Làm thân bằng hảo hữu bọn họ giờ khóc giờ cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần gặp phải cái này kỳ hoa ngoài ý muốn tử vong ca bệnh về sau. Adam đều muốn đến như vậy một bộ. Lỗ Tấn nói, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Adam tại bệnh viện, kiến thức càng nhiều ngoài ý muốn, lá gan cũng càng nhỏ. Dù cho biết rõ những này ngoài ý muốn bị hôn bằng hữu bạn tốt đụng vào xác suất vô cùng thấp, nhưng vẫn là nhịn không được nhiều lần nhắc nhở. Tựa như cái này Aileen, nếu mà nàng đang lái xe lúc, chiếm được qua cùng loại nhiều lần nhắc nhở. Xa xa nhìn thấy trên cầu vượt có tiểu hài tại cái kia đùa giỡn. Theo bản năng đặc biệt chú ý. Hoặc là dứt khoát đường vòng mà đi. Hơn phân nửa liền sẽ không có dạng này ngoài ý muốn. Bởi vậy dù cho không tim không phổi lão Tam Gabby chào phúng hắn nhát gan rông dài. Hắn cũng không sợ người khác làm phiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.